Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, yêu tộc nhân loại cộng phấn. Hàn Sơn Đồng bước chân thốt nhiên chấm dứt, trên người hắn tràn đầy vũ tiễn, chậm rãi ngã nhào xuống đất, nhìn bực này thảm trạng, Liễu Long An cả kinh ngây người, trong tích tắc, hô hấp chấm dứt. Thời gian ngưng kết, một gã sĩ quan đi lên phía trước, một tay bắt lấy Hàn Sơn Đồng búi tóc, một tay cầm lấy dài hai thước loan đao, đem đầu người cắt xuống, máu tươi từ khoang cổ bên trong phun ra, nhuộm đỏ bên cạnh cây đào. Liễu Long An mắt tối sầm lại, thoáng chốc đã mất đi tri giác, không biết qua bao lâu, nghe được có người đang kêu gọi chính mình danh tự. Thanh âm kia đặc biệt xa vời, tựa hồ theo xa xôi địa phương, bị gió mát phất phơ thổi. Hắn gắng sức mở mắt ra từ từ, thấy mình oai ngồi tại dưới chân giường. Hồ Thiến Hề chính giữa vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn. Ngươi xảy ra chuyện gì? Hồ Thiến Hề vội la lên. Liễu Long An cặp mắt mở mịt, nhiệt lệ không dứt mà xuống. Hồ Thiến Hề khóc ròng nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? A, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Đại ca, Liễu Long An rốt cục khóc ra thành tiếng. Hàn Sơn Đồng cười to lấy hướng đi địch nhân. Lập tức loạn tiễn xuyên thân. Bị cắt đi đầu lâu. Một màn này, như ngừng lại trong đầu của hắn. Hồ Thiến Hề im lặng. Nàng minh bạch, nàng nhẹ nhàng ngồi dưới đất. Đem hắn ôm vào trong ngực. Mặc cho hắn thút thít, mặc cho hắn run rẩy, loại trừ phụ thân, Hàn Sơn Đồng là hắn ở nhân gian thân nhân duy nhất. Hắn dĩ nhiên trơ mắt nhìn chính mình đại ca bất lực bị người giết hại, mà không cách nào phía trước đi cứu viện. Đại ca, Liễu Long An kêu gọi lấy, không thể tưởng được lần này trông thấy ngươi, dĩ nhiên là vĩnh biệt, hai người ở chung tình cảnh. Không ngừng hiện lên ở não hải, Liễu Long An không khỏi khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Qua nửa ngày, Hồ Thiến Hề khuyên nhủ, Long An không khóc, được không? Chậm rãi đem hắn kéo, ngồi ở trên giường, Liễu Long An cắn răng nói, Vương Thanh Sơn, cái này tay sai, ta nhất định muốn làm thịt ngươi, cho đại ca trả thù. Nếu như không phải Vương Thanh Sơn đột nhiên trình diện, có Lưu Chí Khoan bảo hộ, quan binh cho dù nhiều hơn nữa, Hàn Sơn Đồng đào tẩu căn bản không thành vấn đề. Hồ Thiến Hề nói, Mông Nguyên triều đình mới là thủ phạm, bọn hắn cầm hán người không lo người, làm cho mọi người cùng đường mạt lộ. Liễu Long An gật gật đầu, từ khi biết đại ca, ta liền biết, hắn tâm tư tất cả nghèo khổ nhân thân bên trên. Chưa từng muốn qua chính mình an nguy. Không thể tưởng được người tốt không có hảo báo. Hắn như thế trẻ tuổi liền liền nói lấy lại khóc lên. Nhiều lần hắn đối Hồ Thiến Hề nói, ta muốn đem đầu người cướp về cho đại ca nhặt xác. Hồ Thiến Hề làm sơ suy nghĩ nói, nhặt xác ngược lại không khó khăn, không cần ngươi quan tâm, ta an bài nhiều hồ ly vụng trộm vận chuyển đi ra. Liễu Long An gật gật đầu. Hàn Sơn Đồng chết, đối với hắn đả kích quá lớn. Hắn thấy tạo phản là đường không về, lại không nghĩ rằng tới như thế nhanh. Tại mở thiên nhãn, xem Bạch Liên giáo tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội thời gian, hắn vẫn là vuốt ve xem náo nhiệt tâm thái. Không ngờ địa thế chuyển tiếp đột ngột. Hàn Sơn Đồng xem như nhất giáo chi chủ, lại bị đưa vào chỗ chết. Cứ việc Hàn Sơn Đồng chết có ngoài ý muốn thành phần, nhưng Liễu Long An vẫn cực kỳ áy náy. Nếu như chính mình không phải trốn ở Hoài Nam, mà là ngay tại Toánh Châu một chỗ, phi hành đường xá lân cận nhiều, gặp một lần gió thổi cỏ lay, liền có thể đem Hàn Sơn Đồng cứu ra. Ngay sau đó hắn không được tự trách, hối hận vạn phần. Hàn Sơn Đồng chịu chết tình cảnh, lặp đi lặp lại tại trước mắt hắn hiển hiện. Thời gian tới buổi trưa, Hồ Thiến Hề nóng qua đồ ăn, lại bưng lên bàn, Liễu Long An nằm trên giường, ánh mắt mê ly, trong miệng thì thào, khóe mắt mang theo nước mắt. Hồ Thiến Hề thấy tình này, tình huống trong lòng 10 điểm sợ. Nàng nằm ở Liễu Long An bên cạnh thân, nhích lại gần lỗ tai, nghe được hắn lầu bầu nói, tại sao không có đi Toánh Châu, tại sao không có đi Toánh Châu. Hồ Thiến Hề cấp bách chạy đến bên ngoài, tìm đến địa phương Hồ Ly, an bài ăn trộm Hàn Sơn Đồng thi thể sự tình, đồng thời để bọn hắn tranh thủ thời gian tìm vị trí lang trung tới. Sau trưa, tới vị trí Hồ Ly lang trung, hắn nhích lại gần Liễu Long An, nghe ngóng hắn mạch tượng, nói ra, không quan trọng, không quan trọng, vừa đến chịu nhiều kinh hãi, thứ hai thương tâm quá mức, bởi vậy có chút tâm thần hoảng hốt, trong miệng hắn lẩm nhẩm, lập tức hướng bên giường chỉ tay, một cái giấy nháp túi trống rỗng xuất hiện ở nơi đó. Hồ Ly Yang Trung nói, dược đã phối tốt, nhanh nhịn cho hắn uống đi. Nói xong đi ra, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Cũng may rồng xinh đẹp tiểu trúc gia dụng đầy đủ. Hồ Thiến Hề rất mau đem chén thuốc nấu xong. Qua 2 ngày, Liễu Long An liền tự mình chuyển biến tốt đẹp. Hỏi Hàn Sơn Đồng thi thể. Hồ Thiến Hề nói cho hắn biết đã có đúng chỗ. 2-3 ngày bên trong, liền có thể tới tay. Hồ Thiến Hề lại nói, thi thể sự tình. Ngươi có thể yên tâm, cái này mấy ngày ngươi luyện nhiều một chút công lao, tuyệt đối không nên còn muốn việc này, càng không nên mở ra thiên nhãn, bị thương tâm thần liền không tốt trị. Liễu Long An tuy là tâm tình uất ức, cũng không muốn để Hồ Thiến Hề lo lắng sợ hãi, bởi vậy mỗi ngày khoanh chân ngồi xếp bằng, vứt đi tạp niệm, tu luyện Nhiên Đăng Tâm Kinh. Lại qua 3 ngày, hai người thật sớm ăn xong cơm tối, lẳng lặng thủ trong sân. Đến lúc nửa đêm, một cái nước sơn đen quan tài bay thấp trong sân. Liễu Long An sử dụng vô hình trận pháp, đem viện tử phong ấn. Hắn nhẹ nhàng mở ra nắp quan tài, thấy Hàn Sơn Đồng người mặc tân bào, nằm thẳng tại trong quan, khuôn mặt 10 điểm bình thản, rõ ràng tại vận chuyển phía trước. Nhóm hồ ly đã vì hắn sửa sang lại dung mạo. Liễu Long An quỳ dưới đất, dùng đầu đâm vào quan tài, khóc xong nói, đại ca, huynh đệ không có đi cứu ngươi, có lỗi với ngươi. Hồ Thiến Hề cấp bách cản trở nói, ngươi vì đại ca làm như vậy nhiều chuyện, đại ca là sẽ không trách tội ngươi. Liễu Long An không khỏi vừa đau khóc một hồi. Hai người trong đêm trở về Song Phong Sơn. Liễu Long An tại Bạch Long bờ đầm chọn địa phương, dùng gạch ngói đem quan tài xây tốt, đem Hàn Sơn Đồng thố quan tài nơi này. Hắn tâm tư là, một khi Bạch Liên giáo có tin tốt lành, liền đem Minh Vương thi thể trả lại cho Bạch Liên giáo. Tin tốt lành rất nhanh truyền đến. Hàn Sơn Đồng sau khi chết không đến một cái tháng, Lưu Phúc Thông xuất lĩnh nghĩa quân công phá Toánh Châu Thành. Bởi vì bọn hắn tất cả đều khăn đỏ che đậy đầu, bởi vậy được xưng Hồng Cân Quân. Theo sau 3-4 tháng, nghĩa quân quét sạch rất nhiều phủ huyện, lớn mạnh đến mấy chục vạn đám người. Trong lúc nhất thời uy danh cuồn cuộn, tại Hà Nam, An Huy các vùng đứng vững bước chân. Liễu Long An đại hỉ, thăm dò được Lưu Phúc Thông ngay tại Toánh Châu, mang theo Hồ Thiến Hề đi nơi đó. Đem Hàn Sơn Đồng di hài trả lại. Lưu Phúc Thông các loại nghĩa quân tướng lĩnh nhìn thấy Minh Vương thi thể, không kềm nổi vừa vui vừa thương xót, đối Liễu Long An cảm động đến rơi nước mắt. Thu xếp tốt Hàn Sơn Đồng, Liễu Long An cái này mới trầm tĩnh lại. Xem như tình đời tuần sát xứ, hắn không ngừng bay tới Hà Nam, đem nơi đó tình đời biến hóa bẩm báo Bạch Hổ Thần Quân phủ. Khó khăn lắm lại là nửa năm qua đi, Liễu Long An nhớ lại đến Hồng Mai tự kể ra cáo tu vi sự tình. Lúc này Hồ Tuyết đã hoài thai 2 năm, mà Hồ Thiến Hề cũng đã mang thai. Long San San không chịu để cho các nàng rời đi chính mình. Ngay sau đó Liễu Long An tự mình lao tới Phục Linh Sơn Hồng Mai Cốc. Lúc này Hồng Mai Tự sớm đã không tải vắng vẻ, khách hành hương nối liền không dứt, hương hỏa từ suy chuyển to lớn, phòng đã chuyển vào tân viện, đặt tên gọi là Quan Âm Đường. Giác Lộ cùng Giác Tuệ mỗi ngày ngồi xem bệnh, khám bệnh bốc thuốc, loay hoay quên cả trời đất, chứng kiến trong chùa thịnh huống, Liễu Long An không khỏi vui mừng, lại đến dược sư quốc bên trong, nhiều hơn hái thần dược. Chữ hàng tại Quan Âm trong đường, tại trong chùa đồng thời không gì khác sự tình, Liễu Long An liền bay tới Đại Đô Thành bên trong, đến Lưu Phủ thăm hỏi Lưu Vũ Phỉ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.